Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bệnh không đúng lúc. Viện trưởng bệnh viện tỉnh nhân dân bên trong phòng tiếp khách khói mù lượn lờ. Thiên Dương thành phố thường vụ phó thị trưởng Trình Đông Lương trong tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Nửa dựa vào ở trên ghế salon, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trước mặt bàn trà trong cái gạt tàn thuốc đã chất thành một tòa núi nhỏ, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một cái 50 da mặt mang theo mắt kính gọng vàng nho nhã bác sĩ đi đến. Chính là viện trưởng bệnh viện tỉnh nhân dân Trung Tiến Tài. Tiến Tài, thế nào ông? Trình Đông Lương kẹp lấy thuốc lá liền đứng lên. Trung Tiến Tài chậm rãi lắc đầu, nói ra. Đông Lương, tình huống không lạc quan a. Ta đem trình lão bệnh án tư liệu truyền đến lão sư ta trong tay. Lão sư ta cùng giải quyết quốc vụ viện chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ mấy vị chuyên gia thảo luận về. Sao, đều cảm giác được rất khó giải quyết. Ai cũng không dám đánh cược đến Thiên Châu đến liền có thể tìm tới trình lão nguyên nhân bệnh. Nói như vậy, mấy vị kia trường đại học nhà đều sẽ không tới Thiên Châu tới. Trình Đông Lương sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Trước mắt xem ra, chỉ sợ là dạng này. Trung Tiến Tài trên mặt cũng đầy là bất đắc dĩ. Hắn cùng Trình Đông Lương hai người là phát tiểu. Hắn có thể ngồi vào bệnh viện nhân dân tỉnh người đứng đầu vị trí bên trên. Trừ ở kinh thành có một vị ngưu bức lão sư bên ngoài. Phụ thân của Trình Đông Lương Trình Học Chí cũng là trừ không ít lực. Bây giờ Trình Học Chí nằm tại ICU phòng bệnh. Hắn thân là bệnh viện nhân dân tỉnh viện trường, lại bất lực, trong lòng cảm giác tuyệt đối không thể so với Trình Đông Lương tốt bao nhiêu. Tại sao có thể như vậy? Trình Đông Lương kiềm chế không trúng nội tâm lửa giận, đưa tay bỗng nhiên vung lên, chỉ nghe cạch khi một tiếng. Cái gạt tàn thuốc liền ngã xuống tại thảm lông dê bên trên. Tàn thuốc càng là bay đầy đất thảm đều là. Ngoài cửa phục vụ viên nghe được động tĩnh, đẩy cửa ra nhìn thấy tràng cảnh này, liền muốn tiến đến quét dọn. Trung Tiến Tài lại phất tay đem nàng đuổi ra ngoài, chính mình tự mình cầm nơi hẻo lánh bên trong cây chổi thanh lý lên. Trình Đông Lương cảm xúc kích động trong phòng đi tới đi lui. Tiến Tài, ngươi không phải nói quốc vụ viện chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ trường đại học nhà từng cái đều rất nghiêu bức sao? Mặc kệ là cái gì bệnh, mấy thứ thuốc đông y xuống dưới, liền hiệu quả nhanh chóng xong chưa? Vì sao đến ta lão gia tử nơi này, bọn hắn liền sang đây xem một chút dũng khí cũng không có đâu? Đông Lương, đó cũng là phân tình huống. Trung Tiến Tài một bên dọn dẹp trên đất khói bụi cùng tàn thuốc, một bên nói với Trình Đông Lương, mấy cái kia trường đại học nhà sở dĩ châu, chính là có một cái tiền đề, có thể tra được chứng bệnh, đúng bệnh hốt thuốc, nhưng là hiện tại Trình lão tình huống, lại là căn bản liền không tìm được nguyên phát bệnh lò. Không cách nào xác định nguyên phát bệnh lò. Cũng lại xác định không được căn bản nhất nguyên nhân bệnh. Để bọn hắn như thế nào biện chứng thi chỉ, đúng bệnh hốt thuốc đâu. Trình Đông Lương con mắt đỏ ngầu, đưa tay bắt lấy Trung Tiến Tài cổ áo. Trong nước cha không được nguyên nhân bệnh, như vậy nước ngoài đâu? Nước ngoài có cái gì dụng cụ tân tiến có thể tra đến lão gia tử nguyên nhân bệnh sao? Trung Tiến Tài nhìn xem Trình Đông Lương, thật không biết nên trả lời như thế nào. Đối với Trình Đông Lương thất thố, hắn hoàn toàn lý giải. Một nguyên nhân là bởi vì Trình Đông Lương cùng hắn thân như huynh đệ, cho nên trước mặt hắn căn bản cũng không có cái gì tâm phòng. Cũng không cần thời khắc bưng Thiên Dương thành phố thường vụ phó thị trưởng ra đỡ. Một nguyên nhân khác thì là bởi vì Trình Học Chí xác thực bị bệnh không phải lúc. Trước mắt chính là Thiên Dương chính quyền thành phố muốn tiến hành nhiệm kỳ mới thời điểm then chốt. Lúc này làm Trình ra trụ cột, đã từng đảm nhiệm qua hai vị Thiên Trung tỉnh thường vụ quan lớn Trình Học Chí nếu như nguyên nhân quan trọng bệnh qua đời. Đối với Trình Đông Lương đến nói ý vị như thế nào là không cần nói cũng biết. Cho nên Trình Đông Lương mới sẽ vội vã như thế thất thố. Vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Trình Lão Gia Tử. Cho dù là Trình Lão Gia Tử toàn thân cắm đầy tuyến ống nằm tại trên giường bệnh không thể động đậy. Chỉ cần hắn tại thế một ngày, người khác liền muốn cho hắn một ngày mặt mũi. Đông Lương a, Trung Tiến Tài thở dài một cái thật dài. Thiên Trung tỉnh Bệnh viện Nhân dân mặc dù tại cả nước xếp hạng chỉ có người thứ 23. Nhưng là bệnh viện bên trong máy này nước Mỹ thông dụng công ty Discovery Pet, CT710 loại hình PETC. Cơ lại là trong nước thậm chí trên quốc tế tân tiến nhất PETC cơ. Nói cách khác, nếu như ở đây cha không được Trình Lão Nguyên phát bệnh lò. Người dù cho đến trên thế giới bất kỳ quốc gia nào. Đoán chừng cũng cha không được Trình Lão Nguyên phát bệnh lò. Vậy ngươi có thể nói cho ta, vì sao liền cha không được Lão Gia Tử Nguyên phát bệnh lò đâu? Trình Đông Lương tâm tình bị đè nén lần nữa bộc phát lên. Dùng tay chỉ một tấm tuyên truyền thải hiệt. Cái này thải hiệt bên trên không phải nói. Bệnh viện các ngươi mới đưa vào máy này PETCT số máy xưng cái gì y học công nghệ cao quan. Là phụ cận mấy cái tỉnh khu duy nhất một đài phối trí 64 sắp xếp 128 tầng tối cao bảo thạch CT bình. Đài có được 256 cái nhiệt độ ổn định PET thăm dò cùng mới nhất LBS tinh thể máy thăm dò trị liệu trì. Đạo hình PET CT hệ thống là trước mắt trong nước tân tiến nhất khối u chẩn đoán. Hiệu quả trị liệu ước định cùng nghiên cứu bình đài. Có thể chính xác phát hiện ly cực nhỏ bé ổ bệnh. Thu hoạch HD PET, CT dung hợp hình ảnh. Thực hiện công năng cùng giải phẫu hình ảnh hoàn mỹ dung hợp. Hữu hiệu thực hiện đối với khối u, động mạch tim cùng não bộ các loại nghi nan bệnh chứng tinh chuẩn chẩn đoán cùng chỉ đạo trị liệu. Thế nhưng là ta chính là không rõ, vì sao đến ta Lão Gia Tử nơi này. Hết thảy đều mất hiệu lực đâu. Rõ ràng bệnh chứng nước bên trong có thể đo lường đến tế bào ung thư. Nhưng là vì sao liền đo lường không ra ung thư ổ bệnh đâu. Lại tiên tiến máy móc cũng không phải vạn năng. Mặc dù so sánh với phổ thông PET-CT cơ kiểm tra 90% đến 95% xác suất chúng. Discovery PETCT 710 có thể đề cao đến không sai biệt lắm 98% trở lên. Nhưng là vẫn sẽ tồn tại có số rất ít ổ bệnh không kiểm tra ra được tình huống. Trung Tiến Tài bất, đắc dĩ nhìn xem Trình Đông Lương. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nữ phục vụ viên ở bên ngoài hô nói, viện trưởng. Thiên Dương thành phố Bệnh viện Nhân dân Chu viện trưởng đến tìm Trình thị trưởng. Trình Đông Lương cùng Trung Tiến Tài đụng phải một ánh mắt. Lập tức buông ra Trung Tiến Tài. Trung Tiến Tài ngầm hiểu. Xông bên ngoài hô một tiếng. Để hắn chờ ở bên ngoài một chút. Sau đó một lần nữa cầm lấy cây chổi. Nhanh chóng ở trên thảm quét động. Trình Đông Lương cũng ngồi xổm xuống bưng cái gạt tàn thuốc nhặt trên mặt thảm tàn thuốc. Ngắn ngủi vài phút, phòng tiếp khách liền bị thu thập sạch sẽ. Trình Đông Lương lại quá khứ đẩy mở cửa sổ, chờ trong phòng hơi khói tán không sai biệt lắm. Lúc này mới đối với Trung Tiến Tài làm một thủ thế. Thế là Trung Tiến Tài liền xông bên ngoài hô nói, để Chu viện trưởng vào đi. Thế là nữ phục vụ viên liền đẩy cửa ra, đem một cái 42-13 tuổi nam tử trung niên thả vào. Chính là Thiên Dương Bệnh viện Nhân dân Chu Quốc Cường, Trình thị trưởng, Trung viện trưởng, ta không có quấy rầy các ngươi a. Chu Quốc Cường mang trên mặt khiêm tốn tiếu dung. Ha ha, không có không có. Trung Tiến Tài cười ha hả nói. Ta vừa rồi tại cùng một cái lãnh đạo đang giảng điện thoại. Để ngươi tại bên ngoài đợi lâu. Vừa nói, Trung Tiến Tài liền một bên đứng người lên, chuẩn bị đem phòng tiếp khách lưu cho Trình Đông Lương cùng Chu Quốc Cường. Lấy thuận tiện bọn hắn nói chuyện. Trung viện trưởng, ngươi khoan hãy đi, Chu Quốc Cường đưa tay ngăn cản Trung Tiến Tài. Ta cùng Trình thị trưởng hồi báo sự tình, ngài cũng giúp đỡ kiểm định một chút. Ồ, Trung Tiến Tài liền quay đầu nhìn một chút Trình Đông Lương. Trình Đông Lương lúc này cảm xúc đã sớm khôi phục bình tĩnh. Một bộ tâm định thần nhàn bộ dáng. Đối với Trung Tiến Tài nhẹ gật đầu. Nói ra, Trung viện trưởng, ngươi liền lưu lại nghe một chút đi. Nói đưa tay lấy ra một điếu thuốc lá ném cho Chu Quốc Cường. Lão Chu, ngươi nói đi, chuyện gì? Trình thị trưởng, chúng ta Thiên Dương xuất hiện một cái tiểu kỳ người. Chu Quốc Cường vừa mở miệng nói nửa câu, liền gặp phòng tiếp khách phòng cửa bị đẩy ra. Một cái ngoài 30 người trẻ tuổi đem đầu mò vào. Thị trưởng, ngươi hiện tại có được hay không? Ta có kiện chuyện quan trọng hướng ngài báo cáo. Lại là Trình Đông Lương lái xe Thạch Lỗi. Trình Đông Lương biết Thạch Lỗi mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại là tự hiểu rõ nặng nhẹ người. Hắn đã nói là chuyện quan trọng, cái kia nhất định là không bình thường. Thế là liền gật đầu nói ra. Tốt, ngươi vào nói đi. Thị trưởng, thúc thúc ta hôm nay gọi điện thoại nói cho ta. Chúng ta Thiên Dương ra một cái tiểu thần y. Thạch Lỗi nhẹ nhẹ đóng cửa phòng. Một mực cung kính đối với Trình Đông Lương báo cáo nói. Ta cảm thấy khả năng đối với Trình lão bệnh tình có trợ giúp, cho nên liền mau chạy tới đây hướng ngài hồi báo một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.